Chương 324, Gió khởi Vân Nhẫn Thôn. Liên quan với Sĩ Giả Nủ Hải gần mạ ba người chuyện, ở bình luận sách bên trong có huynh đệ nói bọn họ không phải nạ rủ tổ sở hữu tư nhân bộ đội sao. Điểm này tiểu thảo nói tiếng xin lỗi rồi, chương trước không có giải thích minh bạch, nơi này nói một chút, Sĩ Giả Nủ Hải gần mạ cũng không thuộc về nạ rủ tổ sở hữu tư nhân bộ đội, mà chính là thuộc Vu Gia Thần một loại, dù sao, bọn họ là nạ rủ tổ lao ba hộ vệ. Thân phận lên lại là hòa ảnh hộ vệ. Vì lẽ đó, ba người này cũng không phải nạ rủ tổ sở hữu tư nhân bộ đội, mà chính là gia thần. Mặc dù bây giờ hai người đối nạ rủ tổ tới nói đều giống nhau, thế nhưng, tính chất nhưng là bất đồng thật lớn a. Đáng ghét, hỗn đản. Cả cụ giặt vậy mà cũng đã chết ở Vân Nhẫn Thôn, Lôi Ảnh văn phòng bị, lúc này, Lôi Ảnh chính tại ở bên trong tức giận liên tục. Bên trong đồ vật, sớm đã bị hắn đập hư. Phá hư rách dưới, đặc biệt trước mặt hắn bàn làm việc, càng phải như vậy. Đứng núi chịu sào đã trở thành một đống mảnh vụn. Ta nói, lão đại, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút à, nơi này đều bị ngươi đánh chính là một đoàn rối loạn. Đứng ở Lôi Ảnh cách đó không xa, tựa ở tường ở trên nhìn Lôi Ảnh, đặt rui có chút bất đắc dĩ nói. Đu nờ dê đờ ơ y, Lôi Ảnh đại nhân, ngươi tính cách nên muốn hảo hảo đổi một chút. Ở tiếp tục như vậy, kinh phí liền không đủ. Một bên, Lôi Ảnh bí thuật ma bố cổ rổ mổ cũng là nói nói. Một chút cũng phải không cho dò dịch sủ kỳ ạ cái này Lôi Ảnh một chút mặt mũi. Bởi vì Lôi Ảnh đại phát tính khí, hiện tại, văn phòng bị, chỉ có Lôi Ảnh còn có đạt vui cùng ma bố cổ rổ mổ ba người rồi y, những thứ khác, sớm liền không biết trốn đi nơi nào. Hôn đảng, các ngươi ngã có biết hay không cổ nổ hạ cái kia lũ hôn đảng ngã làm cái gì à, chúng ta Vân Nhẫn Thôn hai cái trưởng lão. Hai cái ảnh cấp cường giả, lại bị bọn họ giết. Vào lúc này còn bảo ta làm sao bình tĩnh a? Có thể ác, mỹ nạ tổ tên kia nhi tử, đã vậy còn quá cường. Quay về đạt vui cùng ma bố cổ dô mộ, giọt sủ kỳ ạ giống giận. Cái này thì thế nào, tìm bọn họ lý luận qua, không nên quên, đây chính là lao đại ngươi không có suy nghĩ kỹ càng tiểu hai người bọn họ đi, hiện tại chúng ta không một chút nào chiếm ly. Coi như là lý luận chúng ta cũng không chiếm được cái gì, trái lại khả năng bị cổ nổ hạ người hãm hại cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn do dịch sủ kỳ ạ, đặt vui không khỏi nói rằng. Thứ hai chết ở nạ rủ tổ trong tay ảnh cấp cả cụ giặt cũng may, muốn nói mà nói còn có một chút có thể nói. Thế nhưng, cái thứ nhất, mị dạ mổ tổ trưởng lão, vốn là không hề có một chút lý do, còn là dẫn bộ đội lén lút tiến vào cổ nổ hạ phạm vi. Cũng chính là như vậy. Mới đưa tới hai đại quốc, hai đại nhận thôn trong lúc đó cái này không có thể điều chỉnh mâu thuẫn. Dù sao, muốn Vân Nhận Thôn người thanh minh xin lỗi và vân vân, chuyện này quả là tiểu không khả năng. Dù sao, bọn họ bắt đầu chết rồi một cái ảnh cấp cường giả. Hơn nữa, thân là khuyết trương quân sự chủ nghĩa bọn họ làm sao có khả năng thanh minh xin lỗi. Mà cô nổ hạ cũng không thể có thể cứ thế từ bỏ, như vậy cô nổ hạ thể diện cũng chưa có. Song phương không có thể điều chỉnh mâu thuẫn, trong nháy mắt hiện ra Zoe cũng còn như bây giờ song phương mùi thuốc súng càng ngày càng nặng. Hừ, lý luận, ta tại sao phải tìm bọn họ lý luận, quá mức liền đánh, chiến tranh, trực tiếp đem bọn họ cổ nổ hạ diện. Nghe được đặt vui, giọt xù kỳ ạ không khỏi lần thứ hai cả giận nói. Không nói cái này cũng may, một tiếng, hắn quả thực càng thêm phẫn nộ rồi. Lôi Ảnh đại nhân. Nếu như dĩ vãng mà nói ta sẽ không nói cái gì, thế nhưng, hiện tại, mới vừa tình báo ngươi cũng là thấy được, cái kia cổ nổ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tạo thành phá hư, không phải chúng ta có thể ngăn cản, cái này tốt chiến tranh, thật sự có thể không? Nhìn do dịch sủ kỳ ạ, ma bố cổ rồ mô không khỏi nhắc nhở. Hừ, xác thực rất lợi hại, không phải không thừa nhận coi như là ta cũng không làm được như vậy lực phá hoại, thế nhưng, như vậy phá hư. Cái này cái gọi là ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ, tứ đại chi tử lại có thể dùng bao nhiêu lần. Lớn như vậy uy lực, khẳng định có không tiểu nhân giá cao. Nghe được ma bố cổ rồ mồ, giọt sủ kỳ ạ không cần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn, nạ rủ tổ lần này đồng nhất nâng đối còn lại nhận thôn uy chân tránh thoát thực chất hủy diệt liên minh thôn. Tuy nhiên, Lôi Ảnh đại nhân, lúc này ngươi sai rồi. Tuy nhiên tiêu hao rất lớn không thể sử dụng bao nhiêu lần, thế nhưng, đại giới và vân vân, tuyệt đối không có. Vì lẽ đó, ngươi liền an tâm được rồi. Mà, lão đại, đại giới và vân vân ta không biết, thế nhưng, hắn cái này con mắt vẫn để cho ta rất để ý, còn có này biến thân năng lực, đều là huyết kế giới hạn đi. Từ mặt đất nhặt lên một tấm ở lôi ảnh phá hư là đã giải rác đầy đất bức ảnh, nhìn trong hình thân ảnh, Đạt Duy không khỏi nói rằng. Việc này, cầm trong tay của hắn bức ảnh, chính là nạ rủ tổ A-tu-la-ma hàng lầm sau mở ra dị nệ gẳng thân ảnh. Hơn nữa, còn rất rõ ràng, thật không biết bọn họ bức ảnh là từ đâu tới. Ngươi nói là dị nệ gẳng à? Nhìn Đạt Duy, giọt xù kỳ ạ không khỏi nói rằng. Dị nệ gẳng à, nhưng là... Dĩ nhiên là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân ánh mắt của, như vậy, hắn năng lực, liền tuyệt đối không có gì đơn giản. Gật gật đầu, nhìn do dịch sủ kỳ ạ, Đạt Duy không khỏi nói rằng. Hừ, lục đạo tiên nhân, vậy thì thế nào, mạnh hơn ta sẽ đánh bại hắn. Do dịch sủ kỳ ạ, im lặng nhìn liếc một chút do dịch sủ kỳ ạ, Đạt Duy thật không biết nói cái gì cho phải. Nên nói hắn lao thái thái tự tin nữa nha, vẫn là thực lực quá cường đại rồi a. Được rồi, dĩ nệ gẳng trước đó để một bên, ngược lại cái này thần bí tồn tại chúng ta không có gì tư liệu tình báo và vân vân, cũng không biết cái gì, thế nhưng, cái kia biến thân năng lực, chúng ta hay là muốn chú ý một chút. Lão đại, chúng ta có cái này một mặt tình báo à? Nhìn do dịch sủ kỳ ạ, Đạt Duy không khỏi lần thứ hai nói. Không nói gì, tuy nhiên, do dịch sủ kỳ ạ, chúng ta lôi ảnh đại nhân, đã đưa mắt nhìn sang ma bố cổ rộ mổ rô y khủ khủ. Thật xin lỗi, liên quan với ủ dù mà kỳ nạ dù tô được chứ biến thân năng lực, chúng ta tìm khắp cả tất cả tư liệu, đều không hề có một chút thu hoạch. Căn bản cũng không biết hắn là cái gì huyết kế giới hạn, phảng phất trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện. Duy nhất biết đến, cũng chỉ có hắn xuất hiện thời gian, cũng chính là cổ nổ hạ tiến hành chung nhẫn khảo thí thời điểm, ủ dù mà kỳ nạ dù tô cùng họ rổ xỉ mà chiến đấu là lần thứ nhất sử dụng đến. Cũng là một loại huyết kế giới hạn lần thứ nhất xuất hiện ở cái này cái thế giới lên. Tương quan biến thân loại huyết kế giới hạn còn có cùng nhục thân năng lực có liên quan huyết kế giới hạn chúng ta đều điều tra, như ở nhận giới đã tên thành đã lâu vụ nhận thi cốt mạch những này, thế nhưng, không thể nghi ngờ ở năng lực ở trên vẫn là ở hiệu quả lên. Đều so với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ biểu hiện ra phát hiện huyết kế giới hạn đều yếu rất nhiều. Khiến cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô loại này biến thân năng lực càng là không thể nào tra được. Tuy nhiên, có một chút có thể xác định, cái kia chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô thực lực, đại bộ GHN đều cùng hắn một loại biến thân năng lực có quan hệ, tỉ như, hắn thành danh cuộc chiến, thì ra là vì vậy biến thân năng lực hắn mới có thể lấy thượng nhận thực lực ở họ rổ xì mà trong chiến đấu đánh bại cổ nổ hạ sơ đại, nhị đại đồng thời đẩy lùi họ rổ xì mà còn có lần này cũng thế. Cũng là sau khi biến thân mới đánh bại cả cụ giặt trưởng lão. Thả ra trong nháy mắt đem liên minh thôn xóa đi cường đại nhất thuật. Bằng vào chúng ta cho rằng, cái này biến thân loại huyết kế giới hạn bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tới nói, so với hắn dị nệ gẳng càng thêm trọng yếu còn có cường hãn. Muốn đối phó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lớn nhất trọng yếu chính là hạn chế hắn đồng nhất biến thân huyết kế giới hạn, thế nhưng, rất đáng tiếc. Đối với làm sao hạn chế hắn sử dụng đồng nhất huyết kế giới hạn chúng ta căn bản cũng không có một chút biện pháp. Còn có một chút, chúng ta phải chú ý chuyện, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực tiến bộ rất nhanh, đặc biệt từ đã trở thành nhẫn giả về sau, thực lực càng la hiện ra phun tỉnh vậy trưởng thành. Từ hắn nhẫn giả trường học đi ra ngoài là trung nhẫn đỉnh phong thực lực, đến trung nhẫn khảo thí thượng nhẫn thực lực, lại đến bây giờ, tinh anh thượng nhẫn thực lực. Như vậy thực lực tăng lên. Ở nhận giới hầu như là lần thứ nhất nhìn thấy, vì lẽ đó, chúng ta suy đoán, cũng không cho là lần sau đối lên thời điểm, hắn thực lực không phải là đã đạt tới ảnh cấp. Nhìn lôi ảnh giọt dịp sủ kỳ ạ, ma bố cổ rồ mồ nằm trong tay tư liệu, một câu nói rằng. Tuy nhiên, mỗi một câu, đều là để giọt dịp sủ kỳ ạ sắc mặt khó coi một phần là được rồi. Mà, nói cách khác, hầu như liền biết cái kia ủ rù mà kỳ nạ rủ tổ rất mạnh, thế nhưng... Có tìm không ra cái gì nhược điểm phải không? Không đợi lôi ảnh nổi giận, nhìn ma bố cổ rồ mồ, Đạt Duy không khỏi trước khi nói ra. Xác thực, là như thế này không sai. Gật gật đầu. Nhìn Đạt Duy, ma bố cổ rồ mồ nói rằng. Na nở dê cũng không muốn, thế nhưng, sự thực chính là như vậy. Đối với nạ rủ tổ càng là phân tích chính là càng thấy được cường đại, không cần nói tìm nhược điểm và vân vân rồi y. Quả thực hay là tại đả kích chính mình rồi. Hỗn đản, tình báo bộ môn là làm ăn cái gì không biết, thậm chí ngay cả địch nhân một điểm tình báo cũng không biết. Được rồi, chúng ta Lôi Ảnh đại nhân sao còn phát thánh khí? Lôi Ảnh đại nhân, xin mời không nên như vậy, tình báo bộ môn người đã rất cố gắng. Nhìn do dịch sủ kỳ ạ, ma bố cổ dô mô không khỏi nói rằng. Thân là thư ký na nở dê so với Lôi Ảnh nhưng là biết những người đó nỗ lực, mấy ngày này hầu như đều ở đây lật xem tư liệu và vân vân, Vân Nhẫn thôn có tư liệu, hầu như tìm khắp khắp cả. Ta nói lao đại, như thế nào, cái này chiến tranh còn đánh à? Nhìn do dịch sủ kỳ ạ, đạt vui không khỏi nói rằng. Đánh, làm sao không đánh? Nguyên bản tất cả chính là chúng ta Vân Nhẫn làm ra, nếu như hiện tại đừng đánh, chúng ta không đơn thuần tổn thất hai tên ảnh cấp cường giả. Hơn nữa, ở nhận giới, chúng ta Vân Nhẫn thôn phải như thế nào đặt chân a? Nhìn đặt vui, do dịch sủ kỳ ạ không khỏi nói rằng. Bất kể là hắn Lôi Ảnh tôn nghiêm vẫn là Vân Nhẫn thôn tôn nghiêm, đều không cho phép hiện tại cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn lùi xúc. Có đúng không? Nana cái ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ai đến đối phó, nói rõ trước, ta cũng không có cái này thực lực. Nhìn do dịch sủ kỳ ạ, đặt vui không khỏi nói rằng. Yên tâm đi. Chỉ ngươi này điểm thực lực, coi như cho ngươi đi ngắm cũng không có tác dụng gì, cái kia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ta đã có an bài. Nhết răng nở nụ cười, giọt su kỳ ạ nói rằng. Có đúng không, vậy thì tốt thật xin lỗi, chương mơ y có chút chậm hơi có chút. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.